Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, đến cửa, 6 chương, Sở Ly vừa về tới tiểu viện phòng ngủ về sau, lập tức bắt đầu vận công, Khô Vinh Kinh nhanh chóng thúc giục, rất nhanh biến lão, sau đó tịch diệt, cuối cùng nhất lại từ một đứa con nít bắt đầu sinh trưởng, cánh tay dĩ nhiên dài ra, thời gian tại trên người hắn nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh theo hài nhi trưởng thành hắn hiện tại bộ dáng. Khôi phục nguyên trạng, vốn là cánh tay dĩ nhiên khôi phục như thường. Cũng không bị chém tới cảm giác. Hơn nữa không có suy yếu cảm giác. Giống như chưa bao giờ bị chém đứt qua đồng dạng. Lúc này một canh giờ dĩ nhiên qua đi. Sở Ly ngồi ở trên giường. Hồi tưởng trước một màn. Nhưng có chút vì sợ mà tâm rung động nhưng. Hai người này đao và kiếm uy lực quá mạnh mẽ. Mình không phải là đối thủ. Chính mình mạnh nhất Chu Thần kiếm đối với bọn họ cũng không có hiệu quả. Tựa như đã đoạn chính mình một tay không giống. Bất quá hắn còn có một tia lực lượng chỗ. Là ma đao căn bản phá không khai chính mình kim cương bất diệt thân. Trước nếu không có tạm thời đình chỉ kim cương bất diệt thân. Ma đao sợ là chưa hẳn chạm được đoạn bàn tay của mình cùng cánh tay. Dù sao cái kia ma đao đáng sợ chính là nội lực. Mà cũng không phải là cái thanh kia tối như mực mộc đao. Bất quá hắn cũng không dám kết luận kim cương bất diệt thân phải chăng chống đỡ được thí thiên. Quyết, Tống Chi Phàm bày ra thí thiên quyết uy lực quá mạnh mẽ hoành. Không chỉ có công kích cường, phòng ngự cũng cường, có thể đỡ nổi chính mình mạnh nhất Chu Thần kiếm. Còn có cái gì có thể làm bị thương hắn đâu. Hắn bỗng nhiên biến mất, sau một khắc khôi phục vốn là dung mạo. Đi tới một ngọn núi đỉnh, tùng khiến cho bọn hắn là thiên nhân cùng thiên thần. Hắn hôm nay dựa vào thiên tinh động hư thuật cùng thông thiên triệt địa. Vẫn có thể đủ cảm ứng được đến. Bởi vì ma trên thân đao nhiễm máu của hắn. Cùng mình máu tươi ở giữa cảm ứng càng mạnh hơn nữa. Chỉ là cảm ứng được mơ hồ. Không có bình thường như vậy tinh chuẩn. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, trầm đục âm thanh không dứt bên tai. Một tòa trụi lủi bên trên ngọn núi phiêu đãng lấy Tống Chi Phàm cùng Mông Hiểu Kỳ. Kiếm quang cùng hắc đao đấu thành một đoàn. Đen kịt ánh đao cùng sáng ngời kiếm quang tại bầu trời lóng lánh. Duy gặp ánh đao cùng kiếm quang. Nhưng không thấy hai người thân ảnh. Tại kiếm quang cùng đao dưới ánh sáng. Hai người cơ hồ thấy không rõ. Chỉ có mơ hồ một đoàn bóng dáng. Sở Ly đứng tại đỉnh núi nghiêng nhìn hai người đánh nhau tình hình. Đập vào tính toán, muốn tọa sơn quan hổ đấu kiếm tiện nghi. Hắn vô thanh vô tức lui về phía sau một khoảng cách. Thi triển Khô Vinh Kinh. Một tia tinh thần chui ra đi. Rơi xuống trên một thân cây. Lập tức dùng cây vi tai mắt. Thấy rõ hai người động thủ tình hình cùng theo như lời nói. Hắn không dám tới gần. Miễn cho bị hai người phát hiện. Thiên thần trường bao phủ phạm vi rất lớn. Một khi tới gần cũng sẽ bị hai người phát giác. Đến lúc đó hai người rất có thể ăn ý trước diệt trừ hắn. Lại tiếp tục chém giết. Thời gian trôi qua, hai người không có chút nào suy yếu xu thế. Như cũ ánh đao kiếm quang lẫn nhau diệu. Không chia trên dưới. Xem ra như vậy đánh tiếp thật lâu cũng khó phân thắng bại. Tống Chi Phàm cảm thấy hơi gấp. Hắn nhưng thật ra là miễn cưỡng trèo trống. Thí thiên quyết quá mức tiêu hao nội lực. Hắn cho dù có bất lão trường sinh công, không ngừng rút ra thọ nguyên đến hóa thành nội lực, thấy không rõ thân ảnh phía dưới dĩ nhiên biến thành trăm tuổi lão giả. Lại như vậy xuống dưới, hắn rất có thể trực tiếp đem thọ nguyên tiêu hao sạch sẽ. Khi đó không chết cũng phải chết, ai cũng hết cách rồi. Bất lão trường sinh công cường thịnh trở lại cũng không có khả năng vô chung sinh hữu sinh ra thọ. Nguyên! Bất quá hắn cũng chỉ là hơi gấp, lại không có quá bối rối. Chỉ cần chuyển di chiến trường, chạy đến phố xá sầm uất nhiều người địa phương, thi triển bất lão trường sinh công thôn vệ mấy người cao thủ. Có thể khôi phục thọ nguyên, tiếp tục đánh tiếp, Mông Hiểu Kỳ lại càng thêm gấp. Hắn cởi bỏ phong ấn một canh giờ, hao tổn 20 năm thọ nguyên, chú thế thời gian chỉ có 100 năm. Hơn nữa hiện tại đã vượt qua một canh giờ. Đệ hai canh giờ. Cũng tự nói dĩ nhiên khấu trừ đi 40 năm thời gian. 100 năm chỉ còn lại có 60 năm. Nếu tiếp tục đánh xuống sợ là muốn còn lại 40 năm. Lúc kia tựu được không bù mất. Nghĩ đến chỗ này lòng hắn sinh thoái ý. Tống giáo chủ, hôm nay tựu đến nơi đây à? Hắn trầm giọng nói. Hắn bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại ngoài 10 trượng. Lắc đầu nói. Chúng ta tiếp tục đánh xuống cũng là vô dụng. Lẫn nhau khó phân cao thấp. Là khó phân cao thấp. Tống Chi Phàm trả lại kiếm trở vào bao khẽ nói. Hắn ám buông lỏng một hơi. Thản nhiên nói. Bất quá ngươi phải cẩn thận. Ta vừa tu thành thí thiên quyết. Hỏa hầu còn thấp. Đợi hỏa hầu thâm. Thu thập ngươi không cần 10 chiêu. Dễ như trở bàn tay. Mông Hiểu Kỳ cười lạnh một tiếng. Hắc, 10 chiêu. Ngươi thế nhưng mà không tin. Tống Chi Phàm thản nhiên nói. 10 chiêu hay là nói nhiều hơn. Ta như được thí thiên kiếm. Một chiêu liền đủ để giết ngươi. Cho dù là Tống Vô Kỵ. Một chiêu cũng giết không hết thiên nhân. Mông Hiểu Kỳ lắc đầu bật cười nói. Ngươi gì là như thế tin tưởng. Chẳng lẽ còn có thể vượt qua Tống Vô Kỵ. Ngươi bái kiến ta tổ tiên. Tống Chi Phàm lông mày nhíu lại. Bái kiến. Mông Hiểu Kỳ gật đầu nói. Bất quá thiên quy có hạn. Không thể nói cho ngươi. Ngươi muốn gặp hắn tựu thăng thiên a? Cái thế giới này ở lại đó có ý tứ gì? Linh khí thiếu thốn. Khí tức đục ngầu. Nhân sinh khổ đoàn. Quả nhiên là một loại tra tấn. Đã đến thiên ngoại thiên đây mới thực sự là còn sống. Thiên ngoại thiên tốt như vậy. Ngươi làm gì xuống? Tống Chi Phàm cười lạnh. Một bức tin ngươi mới là lạ thần sắc. Mông Hiểu Kỳ khẽ nói. Ngươi cho rằng ta muốn xuống. Tống Chi Phàm nói. Ngươi đến cùng xuống vì sao? Tổng không thể nào là Trấn Hưng Ma Đao Tông a? Đúng vậy. Mông Hiểu Kỳ gật đầu. Ma Đao Tông liền muốn tại trên tay của ta trùng hưng. Sớm nói cho ngươi biết một tiếng. Không chỉ có ta Ma Đao Tông. Còn có rất nhiều thượng cổ tông môn có thiên nhân xuống. Các ngươi muốn làm gì? Tống Chi Phàm nghiêm mặt nói. Cái này đối với hắn cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Nếu là được thí thiên kiếm, vậy cũng được không sao. Đến rồi thiên nhân làm theo giết chi? Giết thiên thần như làm thịt cẩu. Giết thiên nhân mặc dù không dễ dàng như vậy thực sự đủ để giết chi? Thiên nhân đến nơi này. 10 thành công lực chỉ còn lại một nửa. So thiên thần cường, cũng không thể đơn giản giết chết thiên thần. Cho nên hắn cũng không sợ thiên nhân. Đáng tiếc hiện tại không được đến thí thiên kiếm. Thí thiên quyết uy lực khó nói hết dương. Thật là biệt khuất. Hạng nhất sự tình là trước đoạt lại thí thiên kiếm. Cái này đại sự hàng đầu. Giây lát không thể đợi. Nghĩ tới đây, hắn vô tâm lại cùng Mông Hiểu Kỳ dây dưa. Trầm giọng nói. Còn muốn xuống bao nhiêu ngày người? Không biết, Mông Hiểu Kỳ giống như cười mà không phải cười. Các ngươi trường sinh giáo cũng không tính lớn tông. Muốn trọng mới quật khởi. Muốn nhìn còn lại tông môn có đáp ứng hay không? Theo ta thấy ngươi hay là chết phần này tâm. Hừ, vậy thì mỏi mắt mong chờ a. Tống Chi Phàm lạnh lùng nói. Mông Hiểu Kỳ nói. Tốt, vậy thì nhìn ngươi trường sinh giáo lợi hại. Hay là ta Ma Đao Tông lợi hại. Tạm biệt. Hắn chém ra một đao. Hắc quang hiện lên. Thân hình bỗng nhiên biến mất. Tống Chi Phàm theo dõi hắn biến mất phương hướng. Phòng bị bỗng nhiên thoáng hiện ám toán chính mình. Sau một lúc lâu. Hắn mới buông lỏng một hơi. Sắc mặt âm trầm xuống. Vốn cho là đã luyện thành thí thiên quyết. Cho dù không thể giết thiên thần như làm thịt gà. Thế gian thực sự cơ hồ không có đối thủ. Vạn không nghĩ tới thiên nhân hàng lâm. Hơn nữa không chỉ một vị thiên nhân. Thật đúng mất hứng. Hắn lập tức nghĩ tới Sở Ly. Khóe miệng hơi vểnh. Âm trầm sắc mặt hóa thành dáng tươi cười. Lúc này đây chính mình rốt cục muốn một tiết trước hổ thẹn. Hào hào tra tấn Sở Ly. Bức hắn giao ra thí thiên kiếm. Hơn nữa không chỉ có muốn cho hắn giao ra thí thiên kiếm. Còn muốn giết hắn. Giết hắn đi trước khi trước đã đoạt nữ nhân của hắn. Nghĩ tới đây, Tống Chi Phàm nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Bỗng nhiên lóe lên tan biến tại hư không. Sau một khắc xuất hiện ở Giật Quốc công phủ bên ngoài. Hắn chắc chắc thí thiên kiếm nấp trong Dẫn Tiên Sơn. Có thể hắn không muốn tiến Dẫn Tiên Sơn. Theo hắn biết, Dẫn Tiên Sơn có một vị siêu phẩm linh thú Kim Long thủ hộ. Cái này Kim Long sẽ không băng Dẫn Tiên Sơn sát nhân. Lại hội thủ hộ Dẫn Tiên Sơn. Phàm là dám lên Dẫn Tiên Sơn làm càn không có một cái kết cục tốt. Người bình thường không biết bí mật này. Hắn lại biết được, nếu không đã sớm giết đến tận Dẫn Tiên Sơn đã đoạt thí thiên kiếm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.